Chương 1337, đệ đệ là nhân vật phản diện 34. Thiên Ti Nhiễu buông ra Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo, nháy mắt thu hồi đến Nhiếp Song Song bên người, nhưng cũng không bị Nhiếp Song Song triệt để thu hồi trên cổ tay, mà là giống như vô số tế xà giống nhau tại Nhiếp Song Song bên người du tẩu vòng quanh, đề phòng khả năng xuất hiện lần nữa nguy hiểm. Một bên Phong Tiểu nhìn Nhiếp Song Song bên cạnh Thiên Ti Nhiễu, có chút kinh ngạc Nhiếp Song Song lúc nào thế nhưng đổi vũ khí, phải biết đại tu sĩ vũ khí bình thường đều là bản mệnh pháp bảo, dễ dàng không thể đổi mới. Mọi người đều biết, Thiên Cơ Môn hình đường đường chủ Nhiếp Song Song tu là kiếm đạo, vẫn luôn là dùng kiếm, lúc nào sửa dùng như thế quỷ dị binh khí, nhìn tựu như cùng vô số sợi tơ. Loại này mềm mại vật thể rõ ràng nên đi âm nhu lộ tuyến pháp bảo, tại Nhiếp Song Song trong tay lại là tấn mãnh vô cùng, đi cứng đối cứng con đường, Phong Tiểu có chút líu lưỡi, thứ này nhìn có thể so với kiếm khó khống chế hơn. Tuy rằng trong lòng tò mò Nhiếp Song Song vũ khí, nhưng mà Phong Kiều cũng không có hỏi lên, loại sự tình này thuộc về cá nhân riêng tư, một cái đại tu sĩ không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đổi mới pháp bảo. Trong đó vạn nhất có cái gì không nguyện ý vì người ngoài nói riêng tư, hỏi lên chính là thất lễ, tốt nhất xử lý phương pháp chính là làm như không thấy. Phong Kiều lực chú ý tại Nhiếp Song Song Thiên Ti Nhiêu trên, bên kia Cung Quân Bảo lại là nhìn chằm chằm vào trước mặt cái này cực lớn hợp hoan cây nhìn. Đang xác định chung quanh không có cái khác hợp hoan cây sau, Cung Quân Bảo đầy mặt vui mừng vọt tới, sờ hợp hoan cây thân cây kích động nói, chính là chỗ này nơi này chính là cái này chuyển thừa bí cảnh nhập khẩu không sai. Cung Quân Bảo vừa nói một bên lục lọi hợp hoan cây thân cây, vây quanh cái này khoảng mười mấy người mới có thể toàn ôm lấy hợp hoan cây xoay quanh vòng. Rất nhanh, Cung Quân Bảo liền đụng đến cái này hợp hoan trên cây một chỗ cơ quan nơi ở, hưng phấn đối Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu nói, ta tìm đến bí cảnh nhập khẩu quan tạp, nhanh. Cung Quân Bảo hưng phấn lời còn chưa dứt, toàn thân lại đột nhiên biến mất ở Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu trước mặt, hiển nhiên là bị hút vào bí cảnh chung. Nhìn đến tràng diện này, Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu đều là một gấp, cái này Cung Quân Bảo chính là cái yếu gà, hán điểm kia thiên phú đều điểm tại luyện đan lên đi, cái này một người bị hút vào bí cảnh vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng liền phiền toái. Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu vội vàng xông lên, cùng sờ lên lúc trước Cung Quân Bảo cuối cùng chạm đến vị trí. Sờ lên hai người mới phát hiện, nơi này nhìn như bằng phẳng một mảnh, kỳ thật có một cái sâu sắc chỗ lõm, hai người sờ trên cái này chỗ lõm, Nhiếp Song Song vội vàng ôm chặt Phượng Phỉ Ngọc, thuận tiện bắt được Huyễn Ảnh Hầu, một bên khống chế được thân thể, tại không trọng cảm giác biến mất trong nháy mắt, điều chỉnh thân thể bình an rơi xuống đất. Tại Nhiếp Song Song rơi xuống đất đồng thời, bên cạnh truyền đến ai u một tiếng đau gọi, kèm theo vật nặng rơi xuống đất thanh âm cùng vang lên, Nhiếp Song Song quay đầu, liền thấy được Phong Tiểu từ mặt đất đứng lên, nhe răng nết miệng xoa hông của mình. Nàng vừa mới rơi xuống đất thập phần xui xẻo, trên chân không đứng vững trực tiếp ngã cái ngựa mặt nhìn lên, kết quả eo vị trí còn có cái hòn đá nhỏ, lần này cái nhưng làm Phong Tiểu cho cấn không rõ, đứng lên chậm nửa ngày mới hoan quá mức. Phong Tiểu xoa eo, hoan qua giận đến liền vội vàng nói, Nhiếp đường chủ, nhìn đến Cung Quân Bảo sao hắn cái này trước tiên tiến vào cũng không biết là bị quăng đến địa phương nào đi, cái này nếu không nhanh chóng tìm đến nhưng liền phiền toái. Nhiếp Song Song cũng tại đánh giá bốn phía, thuận tiện đem tại nàng trên lưng, bị lúc trước kia một phát làm đầu váng mắt hoa, đến bây giờ còn nửa tỉnh nửa mê Phượng Phỉ Ngọc ôm vào trong ngực, Huyễn Ảnh Hầu cũng bị lúc trước kia một phát không trọng xoay tròn ép buộc choáng váng đầu nào trướng, tiểu tiểu một đoàn đủ rũ gần kề ghé vào Phượng Phỉ Ngọc trong lòng. Cứu mạng a, mau tới cứu ta a, ta ở trong này liền tại Nhiếp Song Song cùng Phong Kiều vội vàng tìm người thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận nhỏ bé yêu ớt tiếng kêu cứu, cái này truyền thừa bí cảnh trong trừ động vật chính là yêu thú, có thể lên tiếng liền chỉ có thể là lúc trước vào Cung Quân Bảo. Nhiếp Song Song cùng Phong Kiều vội vàng tìm thanh âm tìm đi qua, kết quả là nhìn đến Cung Quân Bảo thê thảm ghé vào một mảng lớn trong đầm lầy, quá nửa cái thân mình đều lâm vào trong ao đầm. May mà Cung Quân Bảo coi như bình tĩnh, tuy rằng sợ sắc mặt trắng bệnh, lại là tận lực buông lỏng chính mình thân thể, ghé vào đầm lầy trên, bởi vậy hạ hãm tốc độ thập phần chi thong thả. Nhìn đến Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu lại đây còn không quên tận lực lớn tiếng nhắc nhở hai người, Phong Tiểu các chủ, Nhiếp tiên sư, các ngươi cẩn thận chút, cái này đầm lầy cũng có thể thôn phệ người linh lực, vừa đến trước mặt liền không thể sử dụng linh lực. Kỳ thật Cung Quân Bảo chính là không nhắc nhở. Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu cũng phát hiện cái này mảnh đầm lầy là có cổ quái. Cung quân bảo tốt xấu là nguyên anh kỳ, tuy rằng bởi vì thọ nguyên tướng cố gắng linh lực suy yếu lợi hại, lại cũng sẽ không như thế hèn nhát, nếu không phải cái này đầm lầy có cổ quái, hắn khẳng định không đến mức bị như thế dễ dàng vây ở chỗ này. May mà Nhiếp song song có thiên ti nhiễu, không cần tới gần đầm lầy, chỉ phân ra một cái thiên ti nhiều phân thân, trong nháy mắt liền đem cung quân bảo từ đầm lầy trung giải cứu ra. Bị lôi ra đầm lầy cung quân bảo quá nửa cái thân mình đều bị bùn lầy bao vây lấy, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Một thoát hiểm cung quân bảo liền vội vàng nghiết cái tụ nước quyết, đưa tới đại đoàn nước trong đem mình rửa sạch, lại dùng linh lực hòng khô quần áo, lúc này mới khôi phục sạch sẽ bộ dáng. Chờ cung quân bảo thanh lý hảo chính mình, ba người mới có rảnh đánh giá chung quanh cảnh sắc, nơi này rất kỳ quái, chung quanh rõ ràng là tùng lâm, nhưng trong rừng rậm vừa có mảnh lớn mặt cỏ, trên cỏ khắp nơi đều là đầm lầy. Lúc trước cung quân bảo tuy rằng xui xẻo rơi vào trong đầm lầy, nhưng cũng là may mắn, bởi vì cung quân bảo rơi xuống cái kia đầm lầy chính là cái phổ thông đầm lầy, cái gì nguy hiểm cũng không có. Tại cái kia đầm lầy chung quanh, còn có rất nhiều cái đầm lầy, này đó trong đầm lầy mặt nhưng liền chẳng phải hữu hảo. Có ừng ực mạo phao phao, tản ra gây mũi mũi, còn có hơi xương trắng mà lên. Có phi điểu bay qua trên không, bị xương trắng một hun liền một đầu ngã quỵ tiến trong đầm lầy mặt, trong nháy mắt liền ra tiêu xương dùng, ngay cả cái cha đều không thừa lại. Còn có trong đầm lầy có cực lớn cây khô ra nổi tại mặt trên, được linh thức đảo qua liền có thể phát hiện, thứ này cũng không phải cây khô ra, mà là cực lớn vô cùng hung hãn đến cực điểm yêu thú huyền huyết ngạc cái khác trong đầm lầy mặt, cũng đều có đủ loại nguy hiểm. Nhìn cung quân bảo toàn thân lông tơ dựng thẳng, nghĩ mà sợ không thôi, hắn không bao giờ nói hắn xui xẻo, hắn rõ ràng chính là may mắn đến cực điểm a chúng ta đi như thế nào ta lúc trước cảm giác một chút, cái này bí cảnh. Không thể ngự kiếm cũng vô pháp dùng phi hành pháp khí, xem ra tựa hồ cấm người phi hành trên không trung. Phong tiểu tay đáp mái che nắng đánh giá chung quanh, thuận miệng nói. Cung quân bảo biết mình là cản trở, thông minh không phát biểu ý kiến, hoàn toàn chính là một bộ các ngươi thương lượng, ta chỉ để ý đi theo không có ý kiến biểu hiện. Nhiếp song song ôm như trước hỗn loạn phượng phỉ ngọc, dưới chân thiên ti nhiều nháy mắt trướng đại như cự mãng, mang nhiếp song song hướng tới không trung dâng lên. Bất quá nhiếp song song chỉ rời đi mặt đất ba trượng liền gặp một tầng bình chướng, sau đó lại cũng thăng không đứng dậy, xem ra cái này bí cảnh liền chỉ cho phép người cách mặt đất cao như vậy.